tối cường thần thoại đế hoàng, chương 511, dạ đế chi nộ, góc truyện audio.com. Vì cái gì Dương Tiễn không có giữ lại trí nhớ vốn có? Tần Quân nghi ngờ nghĩ đến, lúc trước thời điểm hắn xưng Dương Tiễn là nhị lang thần, Dương Tiễn mặt mũi liền tràn đầy nghi vấn, rõ ràng không có trí nhớ vốn có. Đây là công năng sau khi mở ra thần ma đỉnh phong sau mới thiết lập, bởi vì trí nhớ vốn có tương đương với kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ, có thể đối với chiến đấu lực của thần ma tăng phúc, đương nhiên cũng có thể sẽ yếu bớt. Hệ thống giải thích nói, để Tần Quân giật mình. Về phần tại sao lại có khả năng yếu bớt, hắn cũng có thể hiểu được. Có vài thần ma nói không chừng bởi vì chiến bại mà mất đi ý chí chiến đấu, nản lòng thoái chí, không cách nào khôi phục lại chiến đấu lực thời kỳ toàn thịnh. Hầu ca lúc nào đến? Chư Bát Giới khẩn trương nói, hắn vỗ ngực bảo đảm nói. Lão chư ta thề, về sau sẽ không nhìn loạn, hết thảy lấy bệ hạ nghe lời răm rắp. Bên trong Tây Du Ký, Chư Bát Giới vừa nghe đến tên tuổi của Tề Thiên Đại Thánh, cái kia liền dọa đến gọi một cái chật vật. Đến dị giới, gia hỏa này vẫn là sợ Tôn Ngộ Không? Có lẽ đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi. Trung quỷ bọn người nghe được mạc danh kỳ diệu, Vọng Tuyết ngược lại là biết Sa Ngộ Tịnh. Còn Kim Thiền Tử cùng Tôn Ngộ Không, nàng ngược lại chưa từng nghe qua. Đoán chừng rất mạnh, nếu không làm sao có thể đem đầu chư yêu xấu xí này dọa đến thất thố như vậy. Tốt, trước đem các ngươi truyền tống về Nam Vực, Tần Quân quay người cười nói. Trở thành tịnh đàn sứ giả về sau Chư Bát Giới so với trong tưởng tượng của Tần Quân càng thêm tức thời, cũng làm cho hắn càng yên tâm hơn. Trung Quỷ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy Tần Quân biểu lộ quyết tuyệt, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng gật đầu. Hắn thấy Chư Bát Giới thế nào cũng đều cảm thấy không đáng tin cậy. Tuy rằng con lợn này cũng có tu vị thái ất tán tiên cảnh, nhưng heo chính là heo, chiến đấu lực có thể mạnh sao? Bầu không khí có chút quỷ dị, một đoàn người lần nữa về đến bên trong cung điện. Các ngươi cẩn thận một chút, Tần Quân căn dặn một câu sau đó liền dùng pháp lực thôi động truyền tống môn, trong chốc lát tất cả linh thạch bên trên truyền tống môn đều bắn ra cường quang, Vọng Tuyết cho Tần Quân một cái ôm ấp, sau đó cố nén thương cảm quay người đi vào bên trong truyền tống môn. Cứ như vậy, Vọng Tuyết, Miêu Nhân nữ hài cùng Trung Quỳ đều bị truyền tống về Nam Vực. Hy vọng Đại Tần Thiên Đình không có việc gì. Tần Quân âm thầm cầu nguyện, tuy nhiên thần điện cho dù muốn đối với Nam Vực động thủ cũng không có khả năng nhanh như vậy, quan thiên đại hội vừa kết thúc lại thêm quan thiên giới bị phá hư. Cho dù thật đã hành động, có nhiều cường giả như vậy ngăn cản, luôn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Tần Quân hiện tại muốn làm chính là tận khả năng mạnh lên, đem Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử gọi trở về đến, đồng thời triệu hoán đến càng nhiều thần ma mạnh hơn, chỉ có diệt trừ thần điện, Đại Tần Thiên Đình mới có thể không có nỗi lo về sau. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Liễu Nhược Lai hưng phấn hỏi, ánh mắt nhìn về phía Chư Bát Giới, có chút e ngại. Con lợn yêu này thật quá xấu. Nếu là để Chư Bát Giới biết được ý nghĩ trong lòng nàng, khẳng định thổ huyết. Ta bề ngoài xấu, nhưng tâm linh đẹp, tốt xấu cũng trốn vào Phật môn a. Trước đưa ngươi trở lại thành trì nhân tộc, Tần Quân hững hờ nói. Góc truyện audio.com. Đi qua hai ngày ở chung, hắn xem như đã nhìn ra, Liễu Nhược Lai tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bản tính không xấu, không đáng để cho nàng cùng với chính mình đặt vào trong nguy hiểm. Sau đó, hắn dự định trước tiên tìm kiếm Dương Tiễn cùng Kim Thiền Tử, sau đó lại cùng dạ đế đối cứng. Đều đã phát động nhiệm vụ, nói rõ cho dù hắn không tìm dạ đế cũng sẽ tìm tới hắn. Đến lúc đó đồng thời đối mặt với dạ đế cùng thần điện, đó mới là tuyệt cảnh. Từng cái đánh tan mới tốt. A, ta không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Liễu Nhược Lai lắc đầu nói, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy quật cường, nàng khẽ nói. Đi theo ngươi mới có ý tứ. Tần Quân trợn trắng mắt, mặc kệ ngươi, đến lúc đó tùy tiện đem ngươi ném tới một tòa thành liền tốt. Tốt, lên đường thôi. Tần Quân quay người cười nói, Chư Bát Giới gật đầu, hắn dẫn theo cửu sỉ đinh ba xôm xoe nói. Bệ hạ, lão chư ta rất mạnh, ta có thiên cương tam thập lục biến, nhất định có thể bảo vệ tốt ngài. Trẫm cũng biết thiên cương tam thập lục biến, Tần Quân nhếch miệng lên, Chư Bát Giới lập tức không tin nói, làm sao có thể, không phải, ý của ta là thiên cương tam thập lục biến bác đại tinh thâm, bệ hạ trẻ tuổi như vậy. Vừa dứt lời Tần Quân liền biến thành một con tiểu ma tước cấp tốc dọc theo động đường bay đi. Một màn này thấy để Chư Bát Giới cùng Liễu Nhược Lai trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, đây đúng là thiên cương tam thập lục biến. Chư Bát Giới run giọng nói, lập tức cũng thay đổi thành một con quạ đuổi theo, chỉ là hắn biến thành ô nha lộ ra đến vô cùng mập mạp. Nhìn thấy hai người biến mất không thấy tăm hơi về sau, Liễu Nhược Lai mới hồi phục lại tinh thần. Chờ ta một chút a. Liễu Nhược Lai một bên kêu một bên đuổi theo. ầm ầm, cuồn cuộn lôi vân tụ tập mà đến, thiên không thật giống như bị tấm màn đen quét sạch, giữa thiên địa bị một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập, cuồng phong gào thét đem cây cối quyển đến đột ngột từ dưới mặt đất chóc lên, bụi đất lá cây bay đầy trời. Phía dưới lôi vân, một chương bảo tỏa từ từ tinh tạo thành cấp tốc bay qua, bên trên ngồi Dạ Đế mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ở phía sau là yêu quái đếm không hết, trong đó bao quát cả Hổ Hoàng ở bên trong, tại trước mặt Dạ Đế, Hổ Hoàng cũng không dám ngồi bảo tọa, bởi vì hắn bộ dáng này là cùng Dạ Đế học đòi. Trong không khí còn lưu lại tu khí tức sĩ nhân tộc. Dạ Đế tự lẩm bẩm, hắc phát tung bay theo gió, khuôn mặt tuấn tú tà mị lúc này trở nên vô cùng dữ tợn. Nếu là vạn yêu đăng bị người cướp đi, hắn khẳng định sẽ phát điên. Sớm biết vậy liền đem vạn yêu đăng sớm lấy đi. Nhưng không có vạn yêu đăng, hắn lại thế nào hấp dẫn miêu nhân tộc? Hắn bản tính rất đơn giản, điều khiển một tên miêu nhân huyết mạch thuần túy, lại từ miêu nhân trường khống vạn yêu đăng. Lúc này khoảng cách cùng Tần Quân bọn người rời đi chỉ mới qua 2 canh giờ. Dạ Đế chuyến này nhất định công dã tràng. Một nén nhang về sau, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, miêu nhân tộc cổ tích dưới lòng đất bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dạ Đế cả người vòng quanh yêu khí khủng bố chậm rãi từ bên trong bay ra, hắn sắc mặt âm trầm, rõ ràng cực kỳ giận dữ, dọa đến những cái yêu vương yêu hoàng kia thở mạnh cũng không dám. Nhất là Hổ Hoàng, chuyện này thế nhưng là do hắn xử lý, hắn khó thoát khỏi tội lỗi. Dạ Đế bỗng nhiên quay đầu nhìn về, gocchuyenaudio.com, phía hắn, dọa đến hắn mồ hôi lạnh lâm ly, liền vội vàng cúi đầu. Ngươi, Dạ Đế lạnh giọng nói. Đáng chết, thoại âm vừa rơi xuống, Dạ Đế liền nâng tay phải lên, yêu khí màu tím trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự thủ khủng bố, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy Hổ Hoàng, cả kinh Hổ Hoàng vội vàng xin tha. Dạ Đế bệ hạ, ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, đối phương là cường giả thái ất tán tiên cảnh, ta căn bản không phải là đối thủ a. Hổ Hoàng khóc cầu đạo, thậm chí không dám dãy dụa. Yêu vương yêu hoàng còn lại ánh mắt lấp lóe, không có người vì Hổ Hoàng cầu tình. Yêu tộc sở dĩ không bằng người tộc cũng là bởi vì không đoàn kết, các lộ yêu vương thủ hạ của Dạ Đế luôn vụng trộm tranh đoạt địa bàn, bọn hắn càng ước gì Hổ Hoàng chết thảm. Nghe Hổ Hoàng khóc lóc kể lể, Dạ Đế càng thêm tâm phiền, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay lớn màu tím trực tiếp đem Hổ Hoàng bóp nát, huyết nhục hoành phi, thấy để các lộ yêu vương hãi hùng khiếp vía. Hổ Hoàng thế nhưng là thái ất kim tiên cảnh cửu tầng, tại trong tay Dạ Đế lại không chịu được một kích như thế. Dạ Đế đến cùng tu vị khủng bố đến mức nào? Hừ, các ngươi đừng hòng trốn thoát. Dạ Đế ánh mắt băng lãnh, bỗng nhiên ngoắc tay, bên trong phế tích phía dưới cấp tốc bay ra một vệt sáng, rơi vào trong tay hắn, rõ ràng là một quả hạt châu lớn bằng nắm tay người lớn. Bên trong tràng cảnh bắt đầu biến ảo, rõ ràng là tràng cảnh Tần Quân bọn người đi vào trong cung điện cổ tích. Canh ba, có phải hay không cho là ta muốn lật xe? Ha ha, ta song càng liền cùng một chỗ, dọa chết các ngươi. Cách chương.